Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1456. Đệ 1456 chương tức giận đến ngã ngửa. Ngô Thanh Thiển đoán được ra tới Thanh Bào Nam Tử tiểu tâm tư. Nói đến nói đi đều là vì giao diện chi tâm tạm thời chịu đựng. Ngươi bảo đảm cùng đánh giám không thể nghi ngờ. Ta không có hứng thú tin tưởng, đã từng còn không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện quá. Thanh Bào Nam Tử áp xuống đi tức giận lại lần nữa vọt tới ngực. Ta có thể cho các ngươi một cái tấn chức đến linh đế phía trên cơ hội. Các ngươi là có thể đi càng cao cấp giao diện tu luyện, hắn chịu đựng khí dụ hống. Phong Thần Lãnh suy một tiếng, cơ hội như vậy ngươi vẫn là để lại cho người khác đi. Chúng ta không hiếm lạ, này chỉ sâu nói đều có thể tin tưởng, kia heo mẹ cũng có thể leo cây. Huống chi tu luyện đến linh đế phía trên chính bọn họ cũng có thể làm được. Chỉ là tiêu phí điểm thời gian mà thôi. So sánh với này sâu cấp tấn chức linh đế cơ hội. Giao diện chi tâm khẳng định càng vì quan trọng. Đúng vậy, chúng ta không hiếm lạ. Ngốc tử mới cùng các ngươi làm như vậy giao dịch. Ngô Thanh Thiển tán đồng gật đầu. Này hai chỉ sâu chính mình xuẩn không nói. Cư nhiên còn đem các nàng cũng xem đến như vậy xuẩn. Chỉ số thông minh quả nhiên kham yêu. Thanh Bào Nam Tử như vậy nhiều năm kiên nhẫn đã toàn bộ dùng hết. Lập tức lộ ra răng nanh một mặt, uy hiếp nói, các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cùng lắm thì ta cũng không cần giao diện chi tâm ni chờ thiên không thành đóng cửa lúc sau. Ta tự mình đi Quảng Loan Đại Lục lấy các ngươi tánh mạng. Xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, đừng để ý tới này sâu. Bọn họ có thể cắn nuốt thiên không thành phụ cận không gian lực lượng chui vào tới. Kia cũng là vì thiên không thành đã hủy diệt, không có giao diện chi lực pháp tắc bảo hộ, muốn chui vào Quảng Loan Đại Lục ít nhất cũng muốn trăm năm thời gian bọn họ mới có thể làm được. Cổ diễm thanh âm ở Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần bên tai vang lên. Lúc ấy các ngươi nói không chừng tu vi thực lực đều có thể nghiền áp hai chỉ tiểu loài bò sát. Bọn họ thật là không biết tốt xấu, Ngô Thanh Thiển nghe được sư phó nói tươi cười tràn đầy. Nhìn hai chỉ sâu vỗ vỗ bộ ngực nói, chúng ta sợ quá, uy hiếp của ngươi thật là lợi hại, ta chân đều dọa mê mần đi, miệng nàng thượng nói sợ hãi nói. Trên mặt tươi cười lại đều là ở châm chọc Thanh Bào Nam Tử xuẩn. Thanh Bào Nam Tử cùng áo tím nữ tử thấy nàng này phiên làm vẻ ta đây. Tức giận đến ngã ngửa thiếu chút nữa hộc máu, thật muốn đem nhà đầu chết tiệt kia xé nát nuốt, nhưng cố tình lại bị di tích lực lượng ngăn trở, loại này nghẹn khuất cùng vô lực, làm cho bọn họ càng thêm bạo nộ không thôi. Ngươi chờ, ta nhất định phải xé nát các ngươi, Thanh Bào Nam Tử ngửa đầu gào giống một tiếng. Phát tiết trong ngực hờn dỗi, Ngô Thanh Thiển bĩu môi, không thèm để ý cười cười. Yên tâm, chúng ta nhất định chờ các ngươi toàn tới Quảng Loan Đại Lục xé nát chúng ta, đều một phen tuổi. Còn như vậy dễ dàng bạo nộ, tiểu tâm sung huyết não. Đi đời nhà ma đã có thể không có biện pháp tới xé nát chúng ta, Ngô Thanh Thiển miệng độc cười nói. Thanh Bào Nam Tử hai huynh muội là thật sự bị khí tới rồi. Một ngụm lão huyết tạp ở ngực, lại bởi vì đối Ngô Thanh Thiển không thể nề hà mà càng thêm nghẹn khuất. Nhà đầu chết tiệt kia, ta tuyệt đối sẽ không phát quá của các ngươi, Thanh Bào Nam Tử lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn quyết định, vô luận như thế nào đều phải một tẩy hôm nay nghẹn khuất. Cho dù là tốn chút thời gian chạy tới Quảng Loan Đại Lục đều sẽ không tiếc. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, tùy các ngươi liền đi ta không cùng các ngươi chơi. Các ngươi tiếp tục. Ngô Thanh Thiển nói xong đem trong tay màu xanh lục thủy tinh phóng tới Phong Thần trong tay. Ta đi trước thử xem có thể hay không được đến truyền thừa tán thành. Chính ngươi cẩn thận một chút, có di tích trung tâm thủy tinh bảo hộ. Hai chỉ sâu cũng là lấy bệnh mỹ nhân không có biện pháp. Phong Thần nắm thủy tinh cười nói. Hảo, ngươi cũng cẩn thận một chút. Hết chương.